xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 83, góc truyện audio.com, thanh âm lạnh lẽo nhưng hắn lại quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, chủ nhân thanh âm này đều là an tĩnh lại nội liễm, bỗng nhiên nghe ngữ khí nhẹ nhàng mang theo ý cười, làm nội tâm Tiêu Xuyên càng rét lạnh. Hắn chậm rãi nâng đầu Tiêu Lẫm một thân hắc y khoanh đứng, lặng lặng nhìn hắn, cặp con ngươi kia tựa hồ mang theo ý cười cùng thân thiết. Gió núi gào thét lạnh lẽo thấm vào khắp người hắn. Thân thể đau đớn cùng tinh thần sợ hãi làm Tiêu Xuyên trong lúc nhất thời quên cả thở, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Tiêu Lẫm. Đại ca, hai ta nên tính toán đi. Tiêu Lẫm đi tới gần Tiêu Xuyên, Tiêu Xuyên lúc này mới từ trong mộng tỉnh, hắn muốn đứng lên, còn chưa đứng dậy liền bị Tiêu Lẫm một chân đá. Phốc, rơi xuống trên mặt đất, Tiêu Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, lại sụi lơ xuống. Cầu xin ngươi, đừng giết ta. Tiêu Xuyên biết chính mình chạy không được, liều mạng xin tha, ngươi cho đại ca một con đường sống đi, trước kia đều là đại ca không tốt, là đại ca sai. Cầu xin ngươi, nể tình trước kia chúng ta là huynh đệ, ngươi tha ta một mạng đi, ta cũng không dám nữa. Trước kia ta xem ngươi là đại ca, ngươi lại muốn mạng ta. Tiêu Lẫm cười lạnh, hiện tại cùng ta nói tình nghĩa. Trễ rồi, dứt lời hắn rút trường kiếm, dùng thủ pháp cực nhanh trên đùi phải Tiêu Xuyên đâm vài cái, máu tươi phun trào ra. A, Tiêu Xuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết, đôi tay che lại đùi phải, đau đến cuộn thân lại, tiếng kêu tuyệt vọng cùng với tiếng gió quanh quẩn trong núi thật lâu. Đừng, đừng cầu xin ngươi buông tha ta, hắn đau đến cơ hồ vô pháp phát ra câu hoàn chỉnh, lại bởi vì ý niệm muốn sống, vẫn luôn mở miệng cầu xin. Tiêu Lẫm nhìn kiếm dính đầy máu tươi, ngày đó ngươi dùng tiền mua mạng ta, ta vẫn sống được còn khôi phục nguyên dạng. Ngươi đoạt đi Liễu Như Phong, hiện tại xem ra, ngươi làm rất đúng, loại người quỷ kế đa đoan gió chiều nào theo chiều ấy căn bản không đáng người khác dùng tâm đáp lại. Điểm này ta thực cảm kích ngươi, đại ca. Tiêu Lẫm ngữ khí bình tĩnh, nhưng ta vẫn không thể bỏ qua cho ngươi. Dứt lời lại giơ kiếm, lần này nhắm ngay chân trái Tiêu Xuyên. Máu tươi lại lần nữa phun trào, đau đớn làm tiếng kêu của Tiêu Xuyên đều thay đổi, hắn giống như kẻ điên dùng đầu nơi nơi loạn đâm loạn lăn, ý đồ dùng phương thức đó giảm bớt nỗi đau bị đứt gân chân. Ngươi phế chân ta, ta cũng phế chân của ngươi, rất công bằng đi. Tiêu Lẫm nói, chẳng qua chân của ngươi hoa đà tái thế cũng trị không được. Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn. Ngươi không phải người, Tiêu Xuyên cả người là máu, tóc tán loạn, trên mặt đầy mồ hôi lạnh cùng máu, sớm đã nhìn không ra bộ dáng công tử văn nhã trước kia. Tàn nhẫn bằng ngươi không? Ngươi chẳng những muốn cướp lấy chức vị thế tử, còn muốn giết cả nhà ta. Tiêu Lẫm cười khẽ, cho rằng chính mình là con vợ lẽ, mẹ đẻ còn bị tàn hại, muốn báo thù đúng không? Đáng tiếc a, ngươi là cô nhi, ngươi căn bản không phải cốt nhục Tiêu gia, ngươi bị nữ nhân kia lừa đến xoay quanh, ngu xuẩn. Tiêu Lẫm, vì cái gì vận khí của ngươi luôn tốt như thế? Tiêu Xuyên biết rõ tính tình Tiêu Lẫm, biết hắn tránh không khỏi, dù bất cứ giá nào, hắn cũng phải nói hết, từ nhỏ đã thông minh hơn ta, căn cơ học võ cũng tốt hơn ta, vận khí cũng tốt hơn ta. Ta rất hối hận chính mình thế nhưng từ bỏ người ta chân chính thích ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính là bởi vì bách thần gả cho ngươi, việc sắp thành của ta lại đại bại. Một bước, góc truyện audio.com, sai, mọi bước đều sai. Người như ngươi căn bản không xứng với tình cảm của bách công tử. Tiêu Lẫm đem kiếm giơ lên, không cần nói nhiều lời, chịu chết đi. Tuy rằng Tiêu Xuyên đã đoán trước đến sẽ có kết cục như vậy, nhưng đối mặt với tử vong, không một có thể thong dong đối mặt. Sắc mặt của hắn đại biến, không rảnh lo hai chân, cố sức mà dùng sức động đậy thân thể, liều mạng thối lui, hoàn toàn chính là bản năng cầu của hắn. Không, không, ta không thể chết được. Tiêu Xuyên đột nhiên lâm vào điên cuồng, ta còn không có thể làm thế tử, ta còn chưa hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời, ta không thể chết được. Thân thể hắn đột nhiên có lực, đột nhiên lui về phía sau một mảng lớn, không nghĩ tới thân thể của mình đã tới bên cạnh huyền nhai, bên cạnh mọc đầy rêu xanh, bàn tay hắn vừa chợt mất đi chống đỡ, cả người ngã lộn nhào lọt vào huyền nhai. A, tiếng quát tháo càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền biến mất ở sơn cốc. Tiêu Lẫm đi tới huyền nhai, gió núi thổi qua góc áo bay phấp phới, huyền nhai đen nhánh, sâu không thấy đáy. Trăm triệu không nghĩ tới Tiêu Xuyên cư nhiên phát cuồng chính mình ngã vào vách núi. Ân oán hai người bọn họ thế nhưng lấy phương thức như vậy chấm hết. Ngắn ngủn một ngày, vương phủ xảy ra biến đổi lớn như thế. Vương phi bị bệnh, Khang Vương cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố, mọi việc đều rơi xuống trên người Tiêu Lẫm. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Bách Thần cũng nhìn ra Tiêu Lẫm xử sự quyết đoán. Tiêu Xuyên không phải nhi tử Khang Vương, chuyện như vậy truyền ra chính là tông thân hoàng thất rèm pha, tất nhiên là đè ép xuống dưới. Cũng may mắn bọn họ điều tra bắt người đều tốc chiến tốc thắng, không có kinh động bất luận kẻ nào. Tiểu Lẫm trước hết nhờ Khang Vương đóng dấu thư văn ly hôn của Tiêu Xuyên, lại nhờ người đưa đến Liễu phủ. Liễu Như Phong ước gì sớm rời khỏi đồ vô dụng như Tiêu Xuyên, cao hứng phấn chấn nhận lấy, một câu dư thừa cũng không có, hoàn toàn không quan tâm Tiêu Xuyên hiện tại có phải đã bị chính mình tìm người đánh cho tàn phế hay không. Qua mấy ngày, kinh thành liền truyền ra tin tức Đại công tử Vương phủ cùng Liễu tướng công tử đã ly hôn. Tiếp theo Vương phủ thông qua người khác nhà ra tin tức Tiêu Xuyên đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy giải sầu đi. Vừa ly hôn, gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy có thể giải sầu yêu sầu, hành vi này hợp tình hợp lý tự nhiên sẽ không chọc người sinh nghi. Đức Huệ Đế tự nhiên cũng biết việc này, sau khi Tiêu Lẫm chân cẳng đã tốt, Khang Vương đã cùng hắn thương nghị qua chính thức xác định người được chọn chức vị thế tử. Hắn nguyên bản đối Tiêu Xuyên không yêu thích lắm, sự tình Tiêu Xuyên dạo thanh lâu làm cho Liễu Như Phong rời đi hắn cũng nghe Liễu tướng nói qua, hắn trong lòng đối Tiêu Xuyên càng thêm thất vọng, nghe nói Tiêu Xuyên rời kinh thành, Đức Huệ Đế không có nghĩ nhiều, để cho việc này qua. Vì thế, bí mật này trừ bỏ những người có mặt đêm đó, không còn ai biết. Ngay cả Tiêu Mạt cũng không biết, nàng còn nhỏ, Khang Vương sợ nàng chịu không nổi đả kích liền phân phó Tiêu Lẫm trước không cần nói cho nàng. Vương phủ sóng to gió lớn tới cũng nhanh, đi càng nhanh, mặt ngoài nhìn lại, hết thảy quy về bình tĩnh. Lại nói trở lại trên người Mạc Liên sầu trên người. Xong việc bách thần xem xét thi thể nàng, phát hiện trừ bỏ vết thương chí mạng do Vương Phi làm ra, trên người còn có rất nhiều lổ lấm. Góc chuyện audio.com, tấm kỳ quái, dùng ngân châm chọc những cái lổ lấm tấm đó, ngân châm ẩn ẩn có dấu hiệu đổi màu. Vì sao nàng trúng độc, là ai hạ độc, vì sao phải hạ độc nàng? Hoàn toàn không có manh mối. Kỳ quái nhất chính là, Mạc Liên Sầu chết không bao lâu Thiện Thiện nhân tướng công của nàng cũng ở nơi giam giữ cũng cắn lưỡi tự sát, thời điểm phát hiện trên người hắn cũng có mấy cái lổ lấm tấm. Manh mối hoàn toàn bị cắt đứt, Tiêu Lẫm cùng Bách Thần thương lượng cuối cùng quyết định đưa thi thể bọn họ đốt cháy. Khiến cho bí mật Vương phủ Mạc Liên Sầu cùng Tiêu Xuyên tử vong cùng nhau tan thành mây khói. Sáng sớm ngày thứ hai, Bách Thần đến Đại Lý Tự mới biết được tối hôm qua lúc Tiêu Lẫm sai người bí mật xử lý hai thi thể Kỳ Lân Phường đã xảy ra một hồi hỏa hoạn. Dưới lửa lớn, có hai tòa phòng ở biến thành tro tàn. Bách Thần trong lòng rùng mình, hắn đại khái có thể đoán được là hai tòa phòng ở nào bị thiêu, thật may bọn họ từ trên người Mạc Liên Sầu lục soát được chút độc dược đều là chứng cứ quan trọng. Nếu không phải bọn họ động tác nhanh lẹ, có lẽ nhưng vật này cũng đều bị đốt sạch. Thời điểm đầu óc Bách Thần suy nghĩ, thấy Lạc Lan Dạ mặt đen vội vàng vào phòng, phía sau còn có Tần Ngục Thừa hận không thể đem đầu cúi thấp đến trên sàn nhà. Lạc Lan Dạ tuy nói luôn nghiêm túc cũng không nhăn mặt với cấp dưới, hắn lần đầu tiên thấy mặt Lạc Lan Dạ đen thành như vậy, tất nhiên thủ trưởng hắn hiện tại hòa khí rất lớn. Chẳng lẽ là lại xảy ra chuyện xấu? Bách Lục Sự, theo ta đi một chuyến đến Thiên Lao. Lạc Lan Dạ nói, ta cùng ngươi đi khám nghiệm thi thể một chút. Vâng, Lạc đại nhân. Bách Thần ngay sau đó kinh ngạc nói, lại phát sinh đại án. Lạc Lan Dạ hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Tần Ngục Thừa, không phải án mới, là Lăng Xương cùng Hoàn Nhi bị giết. Bách Thần chấn động, bọn họ không phải ở nhà lao sao? Lạc Lan Dạ tựa hồ càng nghĩ càng giận, Tần Ngục Thừa, ngươi nói, đây là có chuyện gì? Đang êm đẹp phạm nhân vì sao ở trong tù bị giết? Cư nhiên có người dám tới đại lý tự giết người, còn có vương pháp hay không? Ngục Thừa, như ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Đại nhân bớt giận, Tần Ngục Thừa đầy mặt ảo não, thuộc hạ đã an bài nhân thủ tra rõ, nhất định sẽ tra ra chân tướng cấp đại nhân một công đạo. Hiện tại người đại lý tự người, hết thảy có hiềm nghi. Lạc Lan Dạ lạnh nhạt nói, một đám đều phải tra, đi, đi trước đến Thiên Lao. Đi được nửa đường, Bách Thần rốt cuộc biết được tình huống đại khái. Lăng Xương cùng Hoàn Nhi bị nhốt ở nhà giam đặc biệt, mỗi ngày đều có hai bà tử đồng thời trông giữ. Hai bà tử giỏi uống rượu, ngày thường uống rượu cơ hồ sẽ không say, cũng không rời khỏi. Hôm qua rượu xong, lại say đến rối tinh rối mù, buổi sáng hôm nay tỉnh sau khi tỉnh dậy phát hiện Lăng Xương cùng Băng Nhi đã bị người giết chết. Đặc biệt bên ngoài nhà giam có ngục tốt canh gác, từ nhà giam đặc biệt cho đến đại môn Thiên Lao có bốn cửa lớn, bốn trọng gác. Đề phòng nghiêm ngặt như thế, khả năng người ngoài gây án không lớn, đáng nghi ngờ nhất chính là người trong đại lý tự. Mạc Liên Sầu bị giết, sau đó dị tộc lão hán tự sát, tiếp theo Kỳ Lân Phường lửa lớn, Lăng Xương cùng Hoàn Nhi chết ở Đại Lao. Hết thảy đều cùng Kỳ Lân Phường có quan hệ, nơi đó đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Cách chương.